Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, khẩn cấp cảnh báo. Tần Phong đi ra năng lực giả chứng thực phòng khách. Bạch Ly hỏi, vừa cái kia nhân viên công tác làm sao? Bị hù dọa thành như vậy. Tần Phong cười nhạt, hắn chột dạ, vì sao? Chúng ta lại không biết hắn. Hắn nhận biết chúng ta đi. Ngày hôm qua sự tình huyên rất lớn, đắc tội với người, dĩ nhiên là đổi cái phương pháp cho ta ra nan đề. Tần Phong chỉ trên máy truyền tin nhiệm vụ. Sa Tích Nhân là Bắc Hải trong sa mạc cường đại nhất một cái trí tuệ chủng tộc. Số lượng không phải rất nhiều, số lượng cũng liền 3.400. Sinh hoạt tại dưới đất, vị trí không tốt điều tra. Đại khái địa phương ta biết một ít. Chỉ là phi thường thâm nhập Bắc Hải sa mạc nội bộ. Coi như dùng phi cơ trực thăng đi, cũng muốn 20 phút. Đã thoát ly sa động chấn bảo hộ phạm vi. Huống chi, trí tuệ chủng tộc, đừng nói giết 100, chính là giết một cái, chân trời góc biển đều có thể đuổi giết qua. Giết 200, chẳng khác nào muốn khiêu chiến toàn bộ chủng tộc. Tần Phong đã nghĩ đến, đây nhất định là có người bày bẫy dập. Đến cùng là ai còn không biết. Bất quá đối với Tần Phong đến nói, đều là không sao cả. Một chủng tộc liền một chủng tộc, người đều đã là hoàng giả, sợ cái gì? Bạch Ly không sao cả nói rằng, hoàng giả, nên có hoàng giả bá khí. Ta có thể nói cho người biết, ta một móng vuốt đi xuống, cái này sa động chấn đều có thể san bằng. Phốc, Tần Phong bị Bạch Ly chọc cười. Bắt lại Bạch Ly nhu nhược không có xương tiết trắng tay nhỏ. Nói rằng, ta đầy có thể phải bắt được. Đừng làm cho ngươi thật cho này thôn chấn cho diệt. Bạch Ly ngưỡng cằm, hừ lạnh một tiếng. Bọn họ chớ chọc ta là được. Ta nổi giận lên, mình cũng sợ hãi. Ngươi làm được đi. Vừa lúc đó, sắc bén tiếng cảnh báo đột nhiên bộc phát ra. Tích tích tích tích tích. Khẩn cấp cảnh báo. Chung quanh còn đi ở trên đường cái người. Nhất thời biến sắc, bất quá bọn hắn cũng không hiện lên quá mức luống cuống. Thậm chí vô cùng bình tĩnh, chỉ là nhanh hơn bước chân. Ở xa động chấn, tình huống như vậy, tùy thời đều khả năng phát sinh. Rất nhanh, Tần Phong trên máy truyền tin. Xa động chấn địa đồ bắt đầu lóe ra hồng quang. Xa động chấn phía tây. Đột nhiên có một đám số lượng tiến lên dị thú đàn ba động lên. Ra mói, là muốn đánh về phía sa động chấn. Cồn Cát Man Nghiêu đang ở sông sa động chấn đến đây. E đoạn số lượng 821. D đoạn số lượng 161. Kiểm tra đo lường đến D đoạn thú tướng số lượng 1. Năng lực giả mau chóng đi. Tần Phong vội vã thả ra ngân quang thiểm điện. Bước vào bên trong. Lái hướng ngoài chấn, ông, trên đỉnh đầu, huyền phu tác chiến phi cơ trực thăng toàn bộ khởi động. Thậm chí đạn pháo đã dẫn đầu bắn ra, ở cực xa địa phương bạo tạc. Xem ra, thật phải mua tác chiến phi cơ trực thăng, không thì chờ chúng ta đến. Canh đều lạnh, Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tốc đi tới. 10 phút sau, Tần Phong mới đến chiến trường. Lúc này hoang mạc trên cồn cát, từng nhóm một man nghiêu bị pháo hỏa cách trở, không hề xông xa động chấn phương hướng phóng đi. Thương giới giả mau, đem bầy thú thiết cắt đi ra, để cổ võ giả xông lên. Thương giới giả tới tấp phóng ra đạn pháo, một chút xua tan bầy thú. Mấy con bị bạo tạc lật ngược cồn cát man nghiêu lạc đàn. Lập tức liền có cổ võ giả xông lên giết chết. A. Một cái cổ võ giả kêu thảm một tiếng, bị to lớn cồn cát man nghiêu đạp vào sa mạc, máu tươi nhuộm đỏ cát, là đê đoạn cồn cát man nghiêu. Mau tránh ra, một cái mặc màu vàng đặc thù chế phục nam tử nổi trận lôi đình. Tiếp tục hò hét, chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay đê đoạn, làm sao tới ít như vậy? Hồ tướng quân, gọi cũng không có tác dụng, tối hôm qua vạn tông đấu giá sự tình. Người sẽ không là không biết đi. Đê đoạn cường giả đều thụ thương. Ai làm? Mỗi ngày còn có tâm tình nội chiến. Làm sao bây giờ? A, người nói cho ta biết làm sao bây giờ. Những người khác tự nhiên không dám cùng cái này hồ tướng quân chống đối. Ở xa động trấn cái này tiên tuyến làm tướng quân, thực lực tuyệt đối là đê đoạn. Vâng mệnh với nhân loại liên minh, là cả xa động trấn tổng chỉ huy. Một cái đê đoạn năng lực giả cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngày hôm qua không phải có một cái theo Duyên Dương Ba Thành đến tân tấn đê đoạn năng lực giả sao? Nhưng là hắn đảo loạn giao lưu hội, còn đem người đả thương. Hiện tại làm sao không hiện ra? Không phải vô cùng có thể sao? Hồ tướng quân nhất thời giận dữ. Vậy hãy để cho hắn đến. Để hắn bãi bình nơi này. Kẽo kẹt, một chiếc ngân quang thiểm điện dừng lại đang chỉ huy máy tác chiến bên cạnh. Làm sao? Có người tìm ta. Cửa xe mở ra. Bên trong thanh niên, đi xuống, chính là Tần Phong. Hồ tướng quân nói trung khí 10 phần. Một cái khác đê đoạn năng lực giả cũng không có che giấu. Tần Phong mới vừa đến, vừa muốn xuống xe liền nghe được đoạn đối thoại này. Lại ngồi trở lại. Lúc này Tần Phong mảy may không nể tình. Xe đứng ở hai người bên cạnh. Hiển nhiên là cho đối phương một cái khó chịu. Loại này phía sau nghị luận người sự tình. Liền muốn có bị người tìm tới cửa chuẩn bị. Tần Phong tập trung hồ tướng quân người bên cạnh. Lạnh giọng nói. Vị này thật là thụ thương không tính quá nhiều. Có thể là ta ngày hôm qua thủ hạ lưu tình đi. Người kia sắc mặt đỏ lên. Đều đừng ồn. Đều lúc nào. Hồ tướng quân giận dữ. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Đường nhìn thu hồi lại. Nhìn một chút chiến trường. Sau đó, hắn thân ảnh bỗng nhiên động. Long hành. Nội lực quán chú hai chân. Thân thể cấp tốc đi tới. Giống như long hành. Là võ thần mộ đạt được khinh công. Thẳng tắp đi về phía trước. Tốc độ cực nhanh. Một đầu đê đoạn côn cắt man nghiêu đang muốn một cước đạp xuống. Nó to lớn thân thể có chừng 3 mét cao. Thân thể giống như một cái xe tải lớn. Khổng tước hỏa. Màu xanh lam hỏa quang đột nhiên xuất hiện. Trong chớp mắt, hình thành một con bay lượn khổng tước. Thu, chấm ngoặc kép. Khổng tước kêu một tiếng. Bổ nhào về phía trước. Thoáng cái đánh vào này đê đoạn cồn cắt man nghiêu trên người. Oanh, cồn cắt man nghiêu nhất thời bị bao phủ ở trong màu xanh lam hỏa quang. Này lửa thật sự là quá lợi hại. Cơ hồ là trong nháy mắt xuyên thấu đối phương lồng ngực. Phòng ngự lực cực mạnh. Liền phổ thông phân giải súng đều chỉ có thể phá vỡ thuộc ra cồn cắt man nghiêu. Dĩ nhiên tại dạng này trong hỏa diễm. Trong nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn. Thật giống như tờ giấy. Tìm được đường sống trong chỗ chết một cái e đoạn năng lực giả. Há to mồm. Không dám tin tưởng xem đây hết thảy. Tần Phong nhìn về phía chiến trường. Khoát tay. Nhất thời một mảnh lam hỏa ở trên trời hiện lên. Hỏa vũ. Biến dị khổng tước lam hỏa nhiệt độ cực cao. Theo trên bầu trời rơi xuống. 100 mét trong phạm vi. Mấy trăm con cồn cắt man nghiêu toàn bộ nhiễm trên. Phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Ồ, đám cồn cắt man nghiêu kinh hoàng. Chỉ là lúc này, càng thêm to lớn. Có chừng 4 mét cao nhất cái cồn cắt man nghiêu. Theo trong bầy thú lao ra. Chiều Tần Phong phương hướng chạy như điên. Thú tướng, mau tránh ra. Mọi người kêu to. Cồn cắt man nghiêu thú tướng hai chân đạp đất. Nhất thời một cái to lớn hạt cắt hình thành thổ long. Cuốn tới. 50 mét thẳng tắp bên trong, hình thành khủng bố uy áp bão táp, liền đê đoạn năng lực giả, lúc này đều biến sắc. Chỉ là lúc này, Tần Phong xem dương nanh múa vuốt thổ long, ý thức lực đồng dạng bộc phát ra, hỏa long thuật, một mực khổng lồ hỏa long, nghênh khó mà lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.